Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, Tipping the Scale lật ngược tình thế. Cánh phải của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, bao gồm những con rết đã bị Grid, bây giờ đông hơn cánh trái. Tuy nhiên, trong khi các bóng ma rết sở hữu số lượng lớn và một lượng sức mạnh thô đáng kinh ngạc, chúng lại có ít nhà vô địch cao quý hơn trong hàng ngũ của mình. Vì vậy, tình hình ở các sườn đối diện của chiến trường gần như cân bằng. Tuy nhiên, Sen và Slayer dường như đang cạnh tranh để xem ai trong số họ có thể giết được nhiều kẻ thù hơn. Theo những gì Sunny có thể biết, kết quả còn lâu mới có thể kết luận, nhưng cả hai người họ đều là những nỗi kinh hoàng đáng chiêm ngưỡng. Cả hai người họ cũng đang làm tốt. Sen đã biến kích thước thực của mình cao chót vót 10 mét và sử dụng một lưỡi kiếm lớn tương tự. Cô được bao quanh bởi một xoáy nước chảy của bóng tối thực sự. Vì vậy Sunny chỉ thỉnh thoảng mới có thể thoáng thấy cô. Các bóng ma dưới quyền chỉ huy của cô dường như đang chiến đấu với sự gắn kết lớn hơn so với các bóng ma rết dưới sự kiểm soát của Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, và cô giữ cho tiền tuyến ổn định bằng cách lao đi đây đó trên Nightmare. Đều đặn đẩy lùi dòng lũ Profane, ô uế của những sinh vật ghê tởm quái dị. Nightmare cũng đã thay đổi kích thước để phù hợp với chiều cao mới của cô, trở nên đáng sợ không kém khi chiêm ngưỡng. Thực tế, đó không phải là điều ngạc nhiên, con chiến mã u tối đã làm chính điều đó trong khi mang Sen. Suốt thời gian qua, mặc dù ở quy mô khiêm tốn hơn, rốt cuộc, nó là một xe đầu creature, sinh vật bóng tối, và các bóng tối vốn dĩ không có hình dạng. Vì vậy, Sunny có cảm giác rằng Nightmare lấy hình dạng của một con ngựa theo lựa chọn, chứ không phải vì đó vốn là hình dạng của nó. Vì thế, kích thước của nó chỉ là một hình thức. Nghĩ lại thì, quan sát trận chiến, Sunny cho phép một phần nhỏ của tâm trí rộng lớn của mình bị phân tâm trong giây lát. Cậu biết rằng Slayer là một shadow creature, sinh vật bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của một người phụ nữ phàm trần đã từng tạo ra nó từ rất lâu rồi. Vậy thì, loại sinh vật nào đã tạo ra Nightmare? Sunny không biết, nhưng trong cả cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ gặp một sinh vật nào khác sử dụng sức mạnh đối với giấc mơ. Vì vậy, nguồn gốc ban đầu của Nightmare hẳn phải là một sự tồn tại duy nhất nó phải vậy. Để tạo ra một cái bóng như vậy, tập trung, Sunny tự nhủ phải tập trung. Nhưng thực ra, cậu không chắc có cần thiết hay không. Bây giờ cậu có khả năng tập trung vào vô số thứ, và không thiếu sự chú ý mà cậu đang dành cho trận chiến dữ rồi. Thực tế, cậu hoàn toàn cống hiến để trải nghiệm và nhận thức nó chi tiết nhất có thể. Đây không phải là một trận chiến bình thường. Rốt cuộc đây là trận chiến lớn đầu tiên cậu chiến đấu sau khi có được My Whip. Kết cấu tâm trí. Do đó, Sunny đang thử nghiệm và kiểm tra bản thân, cố gắng xem cậu có thể kéo dài giới hạn tâm trí của mình đến đâu. Vào lúc này, cậu đang chỉ huy hàng nghìn bóng ma cùng một lúc. Có một khoảng cách nhất định giữa tốc độ cậu ra lệnh và thời gian các bóng ma cần để hiểu và thực hiện chúng. Vì vậy, cậu đang từ từ tiến tới việc tìm ra một nhịp điệu hoàn hảo. Nhưng nói chung, hiệu quả chiến đấu của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã tăng lên đáng kể. Nó không còn là một đám đông vô tổ chức của các bóng ma riêng lẻ nữa. Thay vào đó, những người lính im lặng của cậu chiến đấu như một đội quân thực sự. Một đội quân mới và thiếu kinh nghiệm, có lẽ, nhưng dù sao cũng là một lực lượng quân sự gắn kết. Điều đó đặc biệt đúng vì Sunny có hai trung gian giúp cậu kiểm soát các bóng ma. Cả Sen và Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, đều đóng vai trò là ống dẫn ý chí của cậu và là tướng quân của xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối giảm bớt gánh nặng cho cậu và làm cho đội quân của cậu phản ứng tốt hơn với những nỗ lực chỉ huy của cậu. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ để cải thiện. Sen vẫn chưa hoàn toàn đạt được điều đó. Cái bóng kiệm lời là một sự hiện diện thực sự đáng sợ. Trên chiến trường, cả vì rank, cấp bậc, supreme, tối thượng của cô và Evening Star. Sau hôm, thứ đang được tăng cường sức mạnh bởi chính Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm của cô, những con rết đen dường như tan chảy dưới lưỡi kiếm của cô. Và một vài nhà vô địch của chúng đã bị hiệp sĩ Ngọc Bích duyên dáng giết chết. Nhưng mặc dù cô sở hữu attribute War Master, bậc thầy chiến tranh, bây giờ cô lại thiếu phương tiện để truyền đạt quyền lực của mình một cách hiệu quả cho binh lính của mình. Điều đó có lẽ sẽ theo sau khi cô trở thành một Tyrant Bảo Chúa. Trong khi đó, Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, chỉ có thể chỉ huy các thành viên của bộ tộc quái dị của mình. Điều đó, không cần phải nói, là một hạn chế nghiêm trọng. Mình nghĩ mình có một ý tưởng về cách giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ phải đợi đến lần sau. Hiện tại, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đang hoạt động đủ tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì Sunny đã mong đợi. Trong quá khứ, các bóng ma rết sẽ bị xóa sổ trong vài phút, và phần còn lại của quân đoàn sẽ sớm theo sau. Nhưng lần này, những người lính im lặng của cậu đang giữ vững vị trí, gây cho kẻ thù nhiều khó khăn như họ đang nhận được. Ngay cả khi vua chuột đang dần bị áp đảo, kết quả của trận chiến dường như đang treo lơ lửng trong sự cân bằng mong manh đó là một sự khác biệt lớn so với vô số thất bại mà Sunny đã phải chịu. Sự khác biệt không thể bỏ qua. Bây giờ, cậu chỉ cần cho Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, một chút thúc đẩy để phá vỡ sự cân bằng nghiêng về phía nó. Bước qua bóng tối, Sunny xuất hiện ngay giữa cuộc tàn sát, bên cạnh Nightmare và Sen. Cậu quấn mình quanh cái bóng kiệm lời, hít một hơi tinh thần và kích hoạt Curse, lời nguyền, Absence of Light, vắng mặt ánh sáng, kích hoạt đầu tiên. Mặc dù nó không ban cho cậu nhiều sức mạnh do bóng tối thực sự được Sen giải phóng, nhưng điều đó không sao. Sunny không cần sức mạnh cá nhân vào lúc này. Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, kích hoạt tiếp theo, cho phép cậu chuyển một phần tăng cường của mình cho bất kỳ số lượng sinh vật nào. Sau đó đến Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, khắc lên bóng của những con rết xung quanh và hút cạn sức mạnh của chúng. Một lúc sau, Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, đầu độc tinh thần của chúng bằng Death Will, ý chí chết chóc của cậu, và cuối cùng, Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm của rết Cell, vỏ ngọc bích, tăng cường sức mạnh cho Curse, lời nguyền, làm cho mỗi hiệu ứng của nó trở nên rõ rệt hơn. Một vùng rộng lớn của bầy rết đen loạn choạng, vô số sinh vật ghê tởm đột nhiên có vẻ chậm hơn, yếu hơn và kém mệt mỏi hơn trước. Nhiều con trong số những con đã bị thương nặng chỉ đơn giản ngã xuống đất. Vô hồn, ngọn lửa profane, ô uế của linh hồn chúng bị sát khí của cậu dập tắt. Tất nhiên, có quá nhiều con rết bò qua bề mặt cháy đen của đám rối lớn để Curse, lời nguyền, có thể làm giảm đi sức mạnh tập thể đáng kinh ngạc của chúng. Nhưng nó vừa đủ để phá vỡ thế bế tắc và lật ngược cán cân của trận chiến nghiêng về phía Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Và một khi Sunny giành được chỗ đứng đó, cậu không thể bị ngăn cản. Hết chương.